Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 486. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Lan Cơ trở lại doanh trướng bên trong. Bên người thị nữ đám mây liền đã qua tới đem nàng khoác áo cởi ra. Xem mỹ nhân bộ dáng là thành công. Lan Cơ cười cười nói. Gia Luật Uyển tuy rằng thông minh, nhưng là nữ nhân ghen ghét tâm xa xa so với chúng ta tưởng tượng phải mãnh liệt nhiều. Nàng sao có thể chịu được tính tình không đi gặp Mục Thanh Ca. Đám mây đưa qua trà nóng cấp Lan Cơ. Mỹ nhân nói chính là, hiện giờ kế hoạch đã thành công một nửa. Nếu Mỹ nhân biết Cửu Vương Phi đã ở tới Bắc Cảnh trên đường, như thế nào không phái người phục kích. Đây chính là tốt nhất xuống tay cơ hội. Lan Cơ lắc đầu nói. Lần trước động thủ đã là rút dây động rừng. Làm nàng có phòng bị, có lẽ lấy nàng thủ đoạn cùng nhân mạch đã sớm điều tra ra ta thân phận. Bất quá cũng không quan trọng. Hiện tại ta sớm đã không phải trước kia cái kia vụng về Mục Chỉ Lan. Ta hiện tại là Đại Nhung Vương Sủng Phi. Chỉ cần ta vẫn luôn ở cái này vị trí thượng, Mục Thanh Ca liền lấy ta không có cách. Ta liền có thể chậm rãi thực thi chúng ta kế hoạch. Đám mây gật gật đầu. Hiện giờ mỹ nhân uy hiếp lớn nhất không phải Mục Thanh Ca, mà là Gia Luật công chúa. Ở Đại Nhung nàng là tôn quý nhất nữ nhân. Chỉ cần có nàng ở, mỹ nhân kế hoạch liền khó có thể thực thi. Cho nên ta vừa rồi liền đi tìm nàng. Chỉ cần nàng chết ở bên ngoài, chúng ta ở thiết kế nói là Mục Thanh Ca giết. Đám mây vỗ tay kêu lên. Hảo kế hoạch, mỹ nhân không hổ là mỹ nhân. Lấy đại vương sủng ái Gia Luật công chúa tính tình tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Mục Thanh Ca. Chiêu này mượn đao giết người thật là hảo. Lan Cơ hơi hơi nhướng mày. Tay chặt chẽ nhéo chén trà. Nhìn ly chung trà xanh nghĩ chính mình đã từng tao ngộ. Đáy mắt oán hận ghen ghét nhìn một cái không sót gì. Mục Thanh Ca, ngươi ta chi gian chướng ta sẽ chậm rãi cùng ngươi tính. Ta sẽ không làm ngươi có cơ hội phản kích. XXXX, trên đường đi qua Bắc Cảnh giới nội có gian quán trà. Bởi vì là biên cảnh địa giới, cho nên này gian quán trà cũng không có bao nhiêu người, tương đối mà nói sẽ tương đối quạnh quẽ một chút. Hai cái tướng mạo đường đường tuổi trẻ nam tử ngồi xuống ở quán trà bên trong. Lão bản lập tức mang lên một hồ hảo trà chiêu đãi. Công, mắt thấy buột miệng thốt ra liền phải công chúa. Vội vàng sửa miệng, công tử, chúng ta thật sự muốn ngồi ở chỗ này chờ. Đây là đi Bắc Cảnh nhất định phải đi qua chi lộ. Nàng khẳng định sẽ trải qua nơi này. Gia Luật Uyển mang trà lên nhấp một ngụm khởi. Hảo khổ a, lập tức cau mày đem nước trà lấy ra. Tái Kỳ Đóa cùng Gia Luật Uyển đổ chén nước. Gia Luật Uyển đem thủy hàm ở trong miệng mới cảm thấy trong miệng chua xót hương vị rút đi không ít. Lúc này, một cái nghèo túng lão bà chống quải trượng đi tới. Rồi sau đó mặt đi theo mấy cái cường tráng nam nhân. Trong đó cùng một cái đột nhiên đem nghèo túng lão bà đẩy ngã trên mặt đất. Còn dùng chân hung hăng đá thượng mấy đá. Tái Kỳ Đóa cau mày nói. Này nam sở người chính là không có tố chất. Công tử, ngươi xem. Gia Luật Uyển nhìn mắt lúc sau trực tiếp đứng lên đi qua đi. Uy, tiểu tử, làm gì? Đi đầu cười lạnh nhìn Gia Luật Uyển. Mấy cái đại nam nhân khi dễ một cái lão bà. Các ngươi muốn mặt không biết xấu hổ a? Nói liền hào Tái Kỳ Đóa nâng dậy trên mặt đất lão bà. Lão bà thẳng nói lời cảm tạ. Ai ra, tiểu tử, lá gan không nhỏ a, cư nhiên dám quản gia sự tình. Người biết ra là ai sao? Tiểu tử thúi. Đi đầu nam nhân một phen chế trụ Gia Luật Uyển bả vai. Gia Luật Uyển cười lạnh trực tiếp vặn gãy người nọ cánh tay. Cùng với tiếng kêu sợ hãi. Ai nha, TND các ngươi đều là đã chết à. Còn không cho lão tử thượng. Kết quả là, mấy cái tiểu đệ cũng toàn bộ đều vọt đi lên. Một chiếc xe ngựa chậm rãi xử hướng quán trà. Lăng Phong đối với bên trong nói. Tiểu thư, là gian quán trà. Nghỉ ngơi một chút đi. Mục Thanh Ca phân phó nói. Đúng vậy. Mục Thanh Ca nhảy xuống xe ngựa liền nhìn đến bên này Gia Luật Uyển chơi hầu giống nhau vui đùa mấy người kia. xuống tay lưu loát sạch sẽ rồi lại không có quá mức thương này tánh mạng. Nhìn dáng vẻ cũng chỉ là tưởng cho bọn hắn một cái giáo huấn thôi. Mục Thanh Ca cũng không nghĩ tới xen vào việc người khác. Lan, Gia Luật Uyển một chân đá phiên một cái. Đi đầu lão đại mắt thấy sự tình không đối vội vàng mang theo người chạy đi rồi. Lão bà ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Đa tạ hảo tâm công tử. Nếu là không có các ngươi thật là không biết nên làm cái gì bây giờ. Lão bà tử cho các ngươi dập đầu. Lão bà nói liền phải quỳ xuống dập đầu. Lão bà, Gia Luật Uyển vội vàng đỡ lấy nàng. Bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ta chính là xem bất quá bọn họ mấy cái đại lão gia cư nhiên còn khi dễ ngươi một cái lão bà. Lão bà liên tục gật đầu nói lời cảm tạ. Mục Thanh Ca trải qua hết sức cũng không có quá để ý nhiều. Nhưng là một đạo lãnh quang đột nhiên ở trước mặt hiện lên. Mục Thanh Ca nửa mị một chút đôi mắt bước chân hơi đốn hơi hơi nghiêng đầu liền nhìn đến lão bà từ tay phải từ phía sau cầm chỉ thủ ra tới. Mà đối diện tuổi trẻ công tử lại không có chú ý, liền ở lão bà muốn động thủ thời điểm. Mục Thanh Ca lại đột nhiên duỗi tay chế trụ lão bà cầm chỉ thủ cánh tay. Bà, người nhìn xem ngài đều như vậy tuổi già, như thế nào còn chơi chỉ thủ đâu? Gia Luật Uyển không phải ngu dốt người. Nhìn lão bà tay phải chỉ thủ, bất luận động tác vẫn là ánh mắt đều không giống như là một cái bình thường lão bà. Lập tức lui về phía sau một bước sắc mặt khẽ biến. Ngươi, lão bà mắt thấy kế hoạch liền thất bại. Lập tức trong tay chỉ thủ vừa chuyển nhắm ngay Mục Thanh Ca mà qua. Mục Thanh Ca bên người Lăng Phong đã một chân hung hăng đá qua đi. Mà lão bà trong tay chỉ thủ cũng tới rồi Mục Thanh Ca trên tay. Mục Thanh Ca ước lượng chỉ thủ. Tôi kịch độc dao nhỏ quả thật là muốn mạng ngươi. Cũng không biết người có thể hay không tốt như vậy mệnh. Nói trong tay chủy thủ liền thẳng tắp bay về phía cái kia sắp muốn chạy đi lão bà. Lão bà theo tiếng ngã trên mặt đất. Công tử, tái kỳ đoá vội vàng lui về phía sau một bước tới gần Gia Luật Uyển. Nàng gặp qua không ít huyết tinh trường hợp. Nhưng là lại chưa từng gặp qua một nữ nhân đối một cái lão nhân gia hạ như thế tàn nhẫn tay. Tuy rằng biết rõ lão nhân này ra không phải người tốt. Gia Luật Uyển trên dưới đánh giá nhìn Mục Thanh Ca. Biết vừa rồi nếu không có nàng ra tay tương trợ chỉ sợ chính mình mệnh đoạn hoàng tuyền. Đa tạ vị cô nương này cứu giúp. Mục Thanh Ca ngước mắt nhìn mắt Gia Luật Uyển. Công tử hảo tâm là chuyện tốt. Bất quá về sau vẫn là muốn xem chuẩn nhân vi hảo. Để tránh mệnh đoạn chính là chính mình. Mục Thanh Ca nói xong. Liền đi hướng quán trà. Mà Bích Hoàn cũng đã sớm vì Mục Thanh Ca đào thượng thủy. Gia Luật Uyển nhìn Mục Thanh Ca thanh lãnh bộ dáng hơi hơi nhướng mày. Lập tức cũng không ngại nàng bất kính trực tiếp đi qua. Nhìn đến nàng cư nhiên cùng chính mình giống nhau không uống trà. Phản uống nước nói. Người cũng không thích uống trà a. Mục Thanh Ca hơi gật đầu. Ta cũng không thích uống trà. Quá khổ. Còn không bằng thủy ngọt lành đâu. Gia Luật Uyển nói. Vị công tử này. Tiểu thư nhà ta thích uống trà vẫn là uống nước tựa hồ cùng ngươi không quan hệ. Bất quá là người lạ người cần gì phải biết đến như vậy rõ ràng đâu. Bích Hoàn nhìn Gia Luật Uyển nói. Gia Luật Uyển tức khắc nghẹn lời. Còn chưa bao giờ có gặp qua người cư nhiên cho nàng ném sắc mặt đâu. Tái Kỳ Đoá lập tức trực tiếp tiến lên trách mắng. Lớn mật. Tính, Tái Kỳ Đoá, là ta nhiều chuyện, mặc kệ như thế nào, vẫn là cảm tạ cô nương ân cứu mạng, ta cũng không biết các ngươi thích thứ gì. Gia Luật Uyển nói, liền từ chính mình bên hông đem chính mình mang theo một vòng trăng rằm lấy xuống dưới cũng mặc kệ Mục Thanh Ca thu không thu chính mình đặt ở Mục Thanh Ca. Trong tầm tay, thứ này, coi như là ta cho ngươi tạ ơn chi lễ. Tái Kỳ Đoá kinh ngạc nhìn Gia Luật Uyển. Gia Luật Uyển trực tiếp lôi kéo Tái Kỳ Đoá xoay người liền đi rồi. Tái Kỳ Đoá nhỏ giọng nói. Công tử, kia chính là đại vương cho ngươi thành niên lễ a, nếu không có nàng cứu mạng có lẽ ta sớm đã bị mất mạng. Chẳng phải là tương đương tái sinh. Tái Kỳ Đoá tán đồng gật gật đầu. Bất quá vẫn là có chút đau lòng. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Quảng cáo. Cách chương.